Chương 231, mở tiệc rượu niềm vui. Khung mục đích khung con mắt khung mục chuyện nhiều nảm khó lọc quá, mọi người đọc thấy nảm sai báo giúp ta VSC. Tờ cờ S nhiều. Nếu không phải tiểu hỏa còn nhớ rõ lúc này người ở chỗ nào, nói không chừng đều nhanh duy trì không được ngụy trang. Nội tâm cái kia lộn xộn. Chờ chân chính ý thức được khung mục ý tứ về sau, lại dâng lên một loại cảm giác vô lực, trong đầu hiện lên kiếp trước một câu thường nói, ta tin ngươi tả liền ngươi cái này ngụy trang. Là đi nhận lời mời sao, đừng tưởng rằng nàng không có chi nhớ, liền tùy tiện qua mặt nàng, bản tôn quyển vợ nhỏ thượng có thế nhớ tinh tưởng, đặc biệt là chỉ sợ thiên hạ không loạn đầu này, tiểu hỏa hiện tại là tràn đầy đồng cảm. Luôn cảm thấy, muốn phát sinh không phải đại sự gì đâu, nàng rụt cổ một cái, nhìn chằm chằm khung mục bóng lưng, đột nhiên có loại muốn chạy trốn xúc động, có lẽ là ý niệm của nàng quá mức mãnh liệt, khung mục hơi nghiêng thân, lườm nàng một chút. Tiểu hỏa lập tức liền yên tĩnh. Má ơi, đó là cái gì ánh mắt? Liền tựa như đã xem thấu nàng sở hữu tâm tư, không có cảnh cáo, QNZ không có uy hiếp, nhưng chính là để nàng không cách nào phản kháng, thậm chí liền phản kháng ý chí đều thăng không nổi, đáng sợ tiểu hỏa rốt cục lại hiểu được một điểm bản tôn trước kia cảm thụ. Nàng cái này rõ ràng là lên phải thuyền giặc ga, chỉ là, lúc này QNZ không dung nàng đổi ý, theo thông đạo càng là đi đến, càng là rộng lớn, người đi đường dần dần nhiều, tiểu hỏa cũng liền lại không tìm được cơ hội nói chuyện. Một đường theo dòng người tiến lên. Tiểu hỏa vẫn cảm thấy đây hết thảy đều là thần kỳ như vậy. Vì cái gì yêu tộc sớm liền có thể luyện hóa ra bản thân bản mệnh không gian, mà nhân tộc nhưng không có cái này bản lĩnh, nhất định phải mượn nhờ ngoại vật, an toàn cũng không chiếm được bảo hộ. Một đường xuyên qua hắc ám, liền gặp trước mắt, một tòa phảng phất thủy tinh xây thành khổng lồ cung điện thình lình đứng lặng tại phía trước, tản mát ra hóng ánh hào quang chói sáng, như thế thuần túy, như thế hoa mắt tất cả mọi người, bao quát tiểu hỏa, đều giống như mê đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Tựa như là chỗ sâu lòng đất vực sâu, đột nhiên gặp được quang minh loại kia nội tâm rung động, không thể khắc chế. Tất cả mọi người tựa như bị kích thích, hưng phấn tăng thêm tốc độ hướng phía trước chạy đi. Tiểu hỏa lúc này còn khó xử chịu. Một phương diện bởi vì nguy trang, nàng không dám cùng kia cố ý chí lực chống cự, chỉ có thể thân bất do kỷ, nước chảy bèo trôi. Một phương đi hệ nở khác cờ, nàng lại nhất định phải theo sát tại khung mục sau lưng. Nếu như một cái không tốt phân tán, liền càng hỏng bét, tại cái địa phương quỷ quái này. Nàng liền khóc cũng không biết nên đi chỗ nào khóc đi hảo tại dạy vò cu nở dê có cuối cùng. Làm đến cung điện một khắc này, tất cả mọi người dừng bước. Xuyên qua cửa điện, tựa như là lại tiến vào một cái thế giới khác. Tiểu hỏa đứng tại chỗ, triệt để trợn tròn mắt. Đây là trang điểm vũ hội sao? Nàng trước xác định sau khi an toàn, không khỏi tròng mắt dò xét tự thân. Phía trước ngụy trang không thấy, thay vào đó, là một đầu phi thường lộng lây chói sáng màu xanh nhạt váy lụa, trên đó tô điểm rất nhiều bảo thạch, nhưng không thấy diễm tụ. Chỉ cảm thấy thanh lịch lại có khí chất, lại thêm tơ lụa như gấm tóc dài, vén lên thật cao búi tóc, trực tiếp đem tiểu hỏa 7 phần tướng mạo, gắng gượng đề cao đến 9 phần lại nhìn chung quanh, không có chỗ nào mà không phải là thịnh trang có mặt. Trong đó tạo hình phục sức so với nàng còn khoa trương, chỗ nào cũng có, nói là đầy dây ngọc đẹp cũng không đủ. Tiểu hỏa nhìn đông nhìn tây, khuôn mặt nhỏ đều nhanh vo thành một nắm. Bởi vì nàng thực sự phân biệt không ra, biến trang sau không ngủ, đến tuột cùng là chung quanh cái nào. Nhưng nàng cũng không tốt luôn luôn ngưng lại tại nguyên chỗ, đành phải theo đại chúng hướng phía trước phun trào. Cái cung điện này quả nhiên là lớn đến kinh người. Tiểu hỏa tự nhận cũng coi như gặp qua một phần việc đời, nhưng khi thấy trước mắt người đông nghìn nghịt vô cùng vô tận đám người lúc, nàng vẫn là sững sờ một cái trước mắt. Đây cũng không phải là phía trước vô song thánh chủ loại kia mô phỏng ra hư ảo cảnh tượng nhiệt náo. Gia Dô Y trung quy là Gia Dô Y, mà ở đây, vô số người khí tức giao hòa, ồn ào mà náo nhiệt, hoặc top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Hoặc như nàng, ở trong đó xuyên qua tìm kiếm lấy đồng bạn, QNZ hoặc là dứt khoát an vị lên yến hội, chờ lấy thọ yến bắt đầu. Cung trên nóc điện khảm nạm nguyệt quang thạch tản mát ra hào quang sáng tỏ, toàn bộ cung điện sáng như ban ngày. Nhưng tiểu hỏa cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Càng không ngừng xuyên qua, tìm kiếm, không phải, cái này không phải, cái kia cũng không phải, tên kia đến tuột cùng chạy đi đâu, không nói muốn đi nhận lời mời sao, hẳn là sẽ biến trang rất lộng lây a, quanh đi còn lại, tinh thần không loài. Tiểu hỏa QNZ không biết mình tại kiên trì cái gì, bởi vì tên kia như có chủ tâm muốn hất ra nàng, nàng căn bản là khả năng có thể tìm tới A ngay tại nàng dự định từ bỏ, ngồi lên yến hội thơ ý điếm, vai trái đột nhiên bị người vỗ một cái. Tiểu hỏa vô ý thức, đầu hướng rẽ phải, về sau nhìn lại. Liền gặp trước mắt, khung mục thân mang một thân đen như quả vũ hoa phục, mực phát như thác nước, đen bóng, có thần hai con người, hơi mở vạt áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Cùng đôi mắt một màn kia không cách nào ẩn tàng tà hước phong lưu đen được thần bí, ta được tùy ý hình tượng này quá có lực trùng kích, cùng lúc trước hắn ngụy trang hình tượng so sánh, nhưng nói là ngày đêm khác biệt. Đặc biệt là làm cặp kia đen nhánh ánh mắt nhìn chăm chú chính mình lúc, tiểu hỏa phảng phất như tâm đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Đập ngươi trái vai, ngươi làm sao hướng nhìn phải khung mục nói, ánh mắt từ trên xuống dưới, lại từ đuôi đến đầu, đánh giá tiểu hỏa một cái qua lại, liền kém chật chật hai tiếng tiểu hỏa trong lòng điểm này suy tư lập tức tan thành mây khói. Nàng vừa mới khẳng định là mê muội, mới có thể bị đối phương sắc đẹp sở mê, RNG, chính là như vậy không sai. Người trước mắt này là ai đây, chính là liền bản tôn đều hận không thể nhắm mắt làm ngơ gây chuyện tinh a, xem hắn đều trêu chọc như nở dê người nào, tiểu bạch cha hắn tính một cái kia ma đầu tính một cái, nghe nói là ma tôn phân thân đâu, bách lý tiền bối tính một cái, hiện tại lại tới trêu chọc vạn năm cây mẹ rồi không thể trêu vào không thể trêu vào. Nàng thấy đối phương vẫn chờ nàng trả lời, không khỏi nói, thật kỳ quái sao bất quá chỉ là kiếp trước chơi trò chơi nhỏ di chứng mà thôi. Không mục gật đầu. Trong mắt có một loại tiểu hỏa tựa hồ vượt ra khỏi hắn mong muốn mơ y la cảm giác, chỉ bất quá điểm này mơ y la chợt lóe lên rồi biến mất, tiểu hỏa căn bản cũng không có phát giác được. Chính là cái quen thuộc mà thôi. Tiểu hỏa QNZ không có nhiều lời, mà là dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương, tiếp xuống làm sao bây giờ chờ lấy mở tiệc rượu. Không mục trực tiếp kéo qua bên cạnh đoàn đệm ngồi xuống, hắn QNZ không đứng đắn ngồi, mà là đùi phải khuất nằm ngang, mà chân trái chống đất, cánh tay khoác lên trên đầu gối, ánh mắt tùy ý dò xét chung quanh vài lần. Lộ ra một cô buông thả không bị trói buộc hương vị. Nhưng nói là mị lực bắn ra bốn phía, liền cảm giác chung quanh mọi ánh mắt đều hướng về thân thể hắn tập trung. Tiểu hỏa yên lặng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Lập tức liền gây nên chung quanh một mảnh giống như bóp cổ tay tiết hận thanh âm. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới đâu lập tức, khung mục một bên khác vị trí, cùng trước sau chỗ vị trí, đều thành hàng bán chạy. Tiểu hỏa đội vô số nóng bỏng ánh mắt, ngồi bất động, trong lòng nhưng là hối hận muốn chết. Sớm biết ra hỏa này là muốn tới mời phu, mị lực đó giống như là không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài vùng, nàng vừa rồi nhất định là điên rồi, mới có thể muốn đi tìm hắn. Chỉ nói phía trước, đột nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Tiểu hỏa bọn họ bởi vì tới trễ, vị trí cực kỳ thấp, bởi vậy căn bản không nhìn thấy phía trước xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng vẫn là duỗi cổ, tò mò nhìn quanh thêm vài lần, không có kết quả sau quay đầu, liền gặp khung mục như không có việc gì theo nhạc khúc đánh nhịp, giống không phát hiện. Nàng cũng không tốt hỏi. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình nghĩ sai. Kia bạo động không ngừng khuếch tán, trong đó càng là xen lẫn vô số vui vẻ nhảy cẫng lại hưng phấn tiếng kinh hô, rất là náo nhiệt. Chẳng lẽ đây chính là phía trước nghe nói qua, cây mẹ cái gọi là kinh hỉ tiểu hỏa còn chưa nghi do ra nở dê. Liền nghe một tiếng to rõ dài hô, mở tiệc rượu. Vang vọng toàn bộ cung điện. Lập tức, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên. Tiểu hỏa một cái không kịp phản ứng. Kém chút bị cái này như muốn lật tung mái vòm tiếng gào thét chấn động đến mất hồn, may mắn nàng lập tức ý thức được không đúng, cũng theo đó cao hô ra tiếng. Nàng cũng không kịp thổ tào đây đều là cái quỷ gì quy củ, liền gặp theo nàng gieo họ, ở trước mặt nàng dài mảnh trên bàn, xuất hiện một chút pháp tắc chấn động, lập tức trong nháy mắt, trên bàn liền xuất hiện mấy đĩa đủ mọi màu sắc thức ăn. Bàn đĩa sáng rõ, bày bàn cu nở dê rất là chú ý, nhưng tiểu hỏa lúc này trong mắt, nhìn chằm chằm ở giữa nhất bắt mắt nhất kia mâm đồ ăn. Chỉ cảm thấy thần hồn đều đã tiêu tán tại cửu thiên ở ngoài đây là cái gì, nàng vô ý thức liền đưa tay, bắt lấy bên cạnh khung trước mắt túi vạt áo, lúc này mới cảm giác có mấy phần cảm giác an toàn. Nàng lại không dám lộ ra dị dạng, đành phải nuốt một ngụm nước bọt, gắng gượng đem ánh mắt của mình theo cái kia đạo thức ăn thượng kéo ra, như không có việc gì nhìn về phía nơi khác. Lúc này mới run rẩy truyền âm hỏi, nói cho ta, ở giữa kia bàn là cái gì, khung mục ngược lại là nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Nghe vậy cũng liền nhàn nhạt quét trước mặt nàng bàn dài một chút, là bàn chân A, ngươi nhận không ra sao? Tiểu hỏa chỉ cảm thấy đầu nao hoanh một tiếng, đều nhanh không thể hít thở, đây là cái gì bàn chân, có lẽ là thân ảnh của nàng quá mức cứng ắc. Không mục ghé mắt nhìn nàng một chút, nói, là tiên tộc A, nhìn cái này ẩn chứa linh lực lượng, hẳn là so ngươi còn phải cao hơn một cảnh giới. Tiểu hỏa lập tức liền có chút phát điên, nàng muốn nghe chính là cái này sao, mặc dù cũng coi là trả lời vấn đề của nàng, nhưng là... Nàng chỉ hận không thể cài đo nở dê lỗ thai giả vờ như không có nghe được, không có nghe được, nàng liền còn có thể lừa mình dối người, làm bộ trước mắt cái chân này trưởng là cái khác một loại nào đó sinh vật, mà không phải đồng loại, đây quả thực thật là đáng sợ, có hay không liền xem như tại ngoại giới, tu giả muốn người chết trong cơ thể linh năng, cũng là đem luyện. Hóa thành đan dược sau dùng, nuốt hồn nhiếp phách cũng giống như thế. Nàng nơi nào thấy qua như vậy thô bạo trực tiếp đem bàn chân đập mạnh, liền bưng lên làm mâm đồ ăn lại có đồng lý tâm quay phá. Nàng cả người đều nhanh không xong. Thế nào, ngươi không dám ăn, khung mắt như là tại xem kịch vui, hỏi. Tiểu hỏa lại nuốt một ngụm nước bọt, dư quang nghiêng mắt nhìn qua phụ cận, phát hiện đại gia trên bàn món chính đều là cơ bản giống nhau, có bàn chân, có bàn tay, còn có cái khác bộ vị, dù sao chứa linh năng lượng ước chừng đều gần. Lại quay đầu tới trước mắt bàn chân, nhìn qua non mịn vô cùng, đồng thời không trong tưởng tượng ố uế cảm giác, ngược lại hóng ánh sáng long lanh, Khung Mục nói đúng, khi còn sống tu vi cảnh giới, tuyệt đối so với nàng cao hơn. Mắt thấy chung quanh những người khác chạy, nàng càng thấy ngạt thở, liền mồ hôi lạnh đều muốn bị dọa đi ra. Ta có thế không ăn sao, vì cái gì Khung Mục thanh âm bên trong tựa hồ có không hiểu, các ngươi tiên tộc không phải cũng sẽ ăn yêu tộc sao, đồng dạng là đem làm thịt chia khối về sau, xử lý dùng ăn. Tiểu Hỏa liền cảm thấy đối phương lời này không thích hợp. Nhưng nàng lúc này đã bị cái chân này trưởng chấn mất hồn, chỗ nào còn quan tâm được cái khác, chỉ muốn đối phó thế nào đi. Nhưng chúng ta sẽ không ăn đồng loại nói được nửa câu, nàng mới phản ứng được, đây là tu chân giới, tu giả không chỉ ăn yêu, cu nở dê đồng dạng ăn người, đem luyện thành đan tơi ăn, cùng trực tiếp ăn, có cái gì khác biệt về bản chất sao, nàng đống nhiên tắt tiếng.